Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình họ Dương rốt cuộc là ý gì đây? Đào Hoàng Khang, cha của Đào An Di, hôm nay đúng dịp ở nhà, nghe thấy động tĩnh liền tức giận nói. Nếu không muốn thì sớm nói ra, cớ gì kéo dài đến bây giờ mới khiến con gái ta bị lỡ thì. Đào An Di và mẹ liếc nhìn nhau, Đào Hoàng Khang hiếm khi quan tâm chuyện gia đình, nên hoàn toàn không biết Dương Duy Lực thực ra chẳng ưa Đào An Di. Mọi thông tin ông có được đều từ vợ và con gái. Ở nhà, Đào An Di luôn nói rằng sau khi Dương Duy Lực trở về từ huyện Trì Thủy sẽ thưa chuyện với gia đình về hai người họ. Nhưng giờ đột nhiên nghe tin Dương Duy Lực quen người khác, Đào Hoàng Khang sao không giận cho được. Đây chẳng phải là đem mặt mũi nhà họ Đào đặt dưới đất mà chà đạp sao? Năm đó nếu không phải cha ta, Dương Quyền Đình đã C-H-E-T không biết bao nhiêu lần rồi. Đào Hoàng Khang tính khi nóng nảy, giận dữ nói, làm gì có cơ nghiệp nhà họ Dương ngày nay. Đào Hoàng Khang đang nói về thời nhỏ của Dương Quyền Đình. Lúc đó, ông nội Dương Duy Lực thường xuyên đi đánh trận, Dương Quyền Đình lớn lên nhờ sự cưu mang của bà con lối xóm. Thời điểm đó, gián điệp rất nhiều, cha của Đào Hoàng Khang đã giúp đỡ đưa Dương Quyền Đình đến nơi an toàn. Vì thế, ông mới nói như vậy, phiêu vũ miên miên, nhưng ông quên mất rằng, những năm trước, khi phong trào diễn ra, Dương Quyền Đình cũng đã ra sức giúp đỡ cha của Đào Hoàng Khang, thậm chí công việc của ông cũng bị ảnh hưởng. Cũng coi như trả hết ân tình năm xưa, mấy năm nay, nhà họ Đào luôn lấy chuyện cũ ra nói, nhưng nhà họ Dương chưa từng nói gì. Dương Quyền Đình là người biết ơn, những ai từng giúp đỡ ông, chỉ cần không liên quan đến nguyên tắc, ông đều cố gắng giúp đỡ. Nhưng chuyện tình cảm của con cháu, đó không phải việc ông có thể can thiệp. Hơn nữa, chuyện của Dương Duy Lực, ông muốn quản cũng không được. Nhưng Đào Hoàng Khang không biết điều đó. Những năm gần đây, nhà họ Đào ngày càng sa sút so với nhà họ Dương. Ông chỉ nghĩ rằng nhà họ Dương coi thường nhà họ Đào. Bằng không, rõ ràng trước đây đã thống nhất, kéo dài đến khi con gái ông lớn tuổi mà không kết hôn, giờ lại phủi tay, đâu có đùa kiểu này. Tôi sẽ đi tìm Dương Quyền Đình hỏi cho ra lẽ. Đào Hoàng Khang mặt đen như mực, định bước ra ngoài. Lý Nguyệt Hà đâu dám để ông đi tìm nhà họ Dương trong tình trạng này. Anh à, chuyện này để An Di tự giải quyết trước đi. Lý Nguyệt Hà nói, anh chạy sang chất vấn bây giờ, chẳng phải là làm rách mặt cả hai nhà sao? Cho dù Dương Duy Lực có muốn quay đầu, e rằng cũng không thể nữa. Đào Hoàng Khang ngẫm nghĩ, cũng thấy có lý. Ông đẩy cặp kính dày, nhìn cô con gái yêu quý. Nếu hắn thực sự thay lòng đổi dạ, loại đàn ông này không cần cũng được. Con gái của Đào Hoàng Khang không sợ không lấy được chồng. Nhưng Đào An Di chỉ thích Dương Duy Lực, cô chờ đợi bao nhiêu năm chính là để được lấy hắn. Ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một Chu Chiêu Chiêu, khiến Đào An Di sao không giận cho được. Nhưng cô không dám nói điều này với Đào Hoàng Khang, chỉ biết đỏ mắt gật đầu. Đào Hoàng Khang còn việc ở tòa soạn, thấy vậy liền ra ngoài. Mẹ, Đào An Chi đỏ mắt nhìn Lý Nguyệt Hà. Con đừng lo, để mẹ tìm hiểu tình hình đã. Lý Nguyệt Hà nói. Chúng ta sẽ cùng nghĩ cách. Lý Nguyệt Hà cũng là giảng viên trường sư phạm, nhưng không phải khoa văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tiểu cô nương từ nơi nhỏ bé như vậy, chỉ cần gặp được người đàn ông điều kiện tốt hơn một chút, biết ngọt ngào lãng mạn một chút là bị dụ dỗ ngay. Lý Nguyệt Hà cười nói, loại tiểu cô nương như vậy mẹ gặp nhiều rồi. Con đừng lo, bà an ủi con gái. Loại đàn ông kiêu ngạo như Dương Duy Lực, sao có thể chịu được việc đội mũ xanh trên đầu? Cháu trai của bà chính là lựa chọn tốt nhất. Đào An Di nghe xong, lập tức hiểu ra ý đồ của mẹ. Năm đó, Đào Hoàng Khang cũng có người phụ nữ mình thích, chính là bị Lý Nguyệt Hà dùng cách này chia rẽ. Đến nay, Đào Hoàng Khang vẫn không biết chuyện này. Chu Chiêu Chiêu đương nhiên không biết chuyện này. Kết quả kiểm tra của Hứa Thúy Hoa đã có, cô cùng bà đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra của Châu Toàn Hải cũng đã có. Không có vấn đề gì lớn. Còn Hứa Thúy Hoa, bác sĩ kê đơn thuốc trước. Loại bệnh tâm thần này khó nói trước. Đôi khi chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể K-C-S-T-H. C-S thần kinh, khỏi bệnh. Nhưng phần lớn, trường hợp như bà, trạng thái tốt nhất là duy trì hiện tại. Châu Chính Văn và Chu Chiêu Chiêu không quá thất vọng với kết quả này. Hứa Thúy Hoa như một đứa trẻ nắm tay Châu Chính Văn. Về nhà, Bà không thích ở đây. Ừ, về nhà. Châu Chính Văn nắm tay mẹ. Mấy ngày nay họ ở khách sạn. Ban ngày dẫn Hứa Thúy Hoa đi tham quan thành phố. Đã đi sở thú, dọc vườn Bách Thảo, mua quần áo ở Bách Hóa rồi. Giờ kết quả kiểm tra đã có, không có bệnh gì nghiêm trọng, ông cũng yên tâm. Bố, về đến khách sạn, Chu Chiêu Chiêu kể lại chuyện Cam Vũ Lộ cho Châu Chính Văn nghe. Về nhà bố vẫn phải để ý, đặc biệt là Châu Chính Vũ. Hắn không dám đâu, Châu Chính Văn không để tâm, nói, người em trai này, ông hiểu rõ, không có gan đó. Bố, thỏ cùng đường còn cắn người, Chu Chiêu Chiêu lo lắng chính là điều này. Châu Chính Vũ không phải người hiền lành như vẻ ngoài. Căn nhà của cục lương thực, hắn biết rõ. Cô tiếp tục, vậy bố nghĩ, chuyện của Cam Vũ Lộ và Quách Phụng Cầm, hắn không biết sao. Châu Chính Văn giật mình, lập tức nhíu mày suy nghĩ. Là người trong nhà, vợ có biểu hiện khác thường, không tin Châu Chính Vũ không nhận ra. Vậy tại sao hắn không nói? Vì sợ Quách Phụng Cầm sẽ bỏ hắn, hay còn mưu đồ khác? Sắc mặt Châu Chính Văn càng lúc càng nghiêm trọng. Cuối cùng gật đầu, con yên tâm đi học, bố sẽ để ý, nhưng Chu Chiêu Chiêu nghĩ đến tai nạn năm xưa của ông, không thể nào yên tâm. Dù sao bố cũng phải cẩn thận, cô nói, nếu đi xa, nhất định phải báo trước cho con, để cô còn nhắc nhở Châu Chính Văn chú ý xe cổ, tốt nhất kiểm tra xe trước. Không được, nghĩ vậy, cô nên lắp điện thoại cho cửa hàng. Để tiện liên lạc, nhà có chuyện gì cô cũng có thể biết ngay. Được rồi. Diều Trúc Mai đến đúng lúc nghe câu cuối. Bố con lớn như vậy, bao năm nay đi đâu chẳng được, cứ phải báo với con sao? Con cứ lo học hành cho tốt, đừng quan tâm chuyện nhà nữa. Diều Trúc Mai nói, học hành mới là chính, còn chuyện Dương Duy Lực, muốn cưới con gái ta, lại chẳng thấy đến. Diều Trúc Mai đến giờ vẫn bực bội chuyện này. Châu Chiêu Chiêu còn muốn nói gì đó, bị Châu Chính Văn ngắt lời. Mẹ con nói đúng, bố sẽ chú ý. Con lo học hành đi. Bố nhất định phải cẩn thận. Chu Chiêu Chiêu dặn dò. Chu Chiêu Chiêu dặn đi dặn lại. Nhưng Châu Chính Văn vẫn chủ quan. Cách chương.